Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4338, Anh Xương Kiếm Khí. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn. Lâm Bạch vận dụng kiếm tâm cầm đến kiếm khí đánh nát sau đó. Dịch Mi sư tỷ đã hôn mê. Lâm Bạch đem hắn để dưới đất. Từ trong túi chữ vật lấy ra một viên dược hoàn đút nàng ăn vào. Thấp giọng nói với Khương Huyền Tố. Không sao, không chết được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khương Huyền Tố hỏi. Dịch Mi sư muội tu vi không thấp, đến tột cùng là ai đả thương nàng? Ta mặc dù không biết là ai đả thương hắn, nhưng ta biết rõ người này là một vị cực kỳ lợi hại kiếm khí, mà lại tu luyện kiếm pháp thần thông chính là âm hiểm đến cực điểm chi thuật. Loại kiếm pháp này đả thương người sau đó, lại không nguy hiểm đến tính mạng, kiếm khí sẽ ở đối thủ thể nội tròn 5 vận chuyển. Đem hắn dằn vặt đến chết. Lâm Bạch vừa rồi vận dụng kiếm tâm cùng đạo kia đem hắn đụng nhau sau đó. Lập tức liền cảm giác được kiếm khí này kiếm lộ lai lịch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xem ra Lý Ngư Môn mất tích trước đó, còn đặc biệt đi tìm mấy vị bằng hữu hỗ trợ. Dịch Mi sư tỷ liền là một cái trong số đó. Lâm Bạch thấp giọng nói ra, chờ Dịch Mi sư tỷ tỉnh sau đó, có lẽ nàng có thể nói cho chúng ta biết một ít chuyện. Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố cũng không có nóng lòng rời đi, mà là tại Dịch Mi sư tỷ tiểu viện bên trong lưu thêm chỉ chốc lát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ước chừng sau 3 canh giờ. Dịch Mi sư tỷ mơ mơ màng màng tỉnh lại. Nàng tỉnh lại chuyện làm thứ nhất chính là vận chuyển tu vi áp chế thể nội kiếm khí. Lại kinh ngạc phát hiện, tại trong cơ thể nàng làm phức tạp nàng mấy tháng ở giữa kiếm khí. Thế mà đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mà lại hắn thương thế bên trong cơ thể đang đều đâu vào đấy khôi phục. Dịch Mi sư tỷ, trong cơ thể ngươi kiếm khí ta đã giúp ngươi làm vỡ nát. Khương Huyền Tố nhắc nhở Lâm Bạch Dịch Mi sư tỷ đã tỉnh. Lâm Bạch liền từ trong viện đi tới. Sau khi ngồi xuống trực tiếp mở miệng hỏi. Dịch Mi sư tỷ hiện tại có thể nói cho ta biết. Lý Ngư Môn đến tột cùng là trêu chọc người nào a? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dịch Mi sư tỷ thần sắc ngắn ngủi hoảng hốt sau đó. Mở miệng nói ra, ta đích xác là biết rõ một chút liên quan tới Lý Ngư Môn sư đệ sự tình. Ước chừng là tại 3 tháng trước, chúng ta mấy vị hảo hữu đột nhiên cảm giác được Lý Ngư Môn sư đệ gần đây không đúng. Liền hẹn nhau tới cửa đi thăm viếng, còn tưởng rằng là Lý Ngư Môn sư đệ trên tu hành gây ra rủi ro. Thế nhưng là còn không đợi chúng ta nhường Lý Ngư Môn sư đệ mở miệng nói chuyện. Vậy liền có một đám người áo đen ngang ngược vô lý xâm nhập Lý Ngư Môn sư đệ trong nhà. Những người này ước chừng hơn 20 vị. Thống nhất thân mang áo đen đen mũ rộng vành để cho người ta thấy không rõ khuôn mặt. Bọn hắn xâm nhập sau đó liền trực tiếp động thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chúng ta mấy người thân là Lý Ngư Môn sư đệ tông môn hảo hữu. Tự nhiên không thể thấy Lý Ngư Môn sư đệ như vậy bị người khi dễ. Liền liên thủ đối địch. Thế nhưng là đám người này tu vi tại phía xa giữa chúng ta. Mấy chục cái hiệp sau đó chúng ta liền toàn bộ thua trận. Chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn hắn đem Lý Ngư Môn sư đệ mang đi. Lâm Bạch nhíu mày hỏi. Nói cách khác Dịch Mi sư thì cũng không biết đám người này là lai lịch gì. Cũng không biết bọn hắn là bởi vì chuyện gì muốn bắt Lý Ngư Môn sư huynh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không, ta biết lai lịch của bọn hắn. Dịch Mi Sư tỉ đôi mắt mát lạnh. Bọn hắn thân mang áo đen đen mũ rộng vành, mặc dù thấy không rõ mặt mũi của bọn hắn. Thế nhưng là trong bọn họ vị kia người dẫn đầu chính là kiếm tu. Ta trúng hắn một kiếm, sau đó kiếm khí của hắn tại trong cơ thể ta, suýt chút nữa thì ta mệnh. Về sau ta trở về tu dưỡng sau nửa tháng, vẫn như cũ không cách nào loại bỏ kiếm khí. Liền ra ngoài tìm kiếm biện pháp, rốt cục biết được đạo kiếm khí này lai lịch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong cơ thể ta kiếm khí, tên là Anh Xương kiếm khí. Chúng cái này kiếm giả, kiếm khí ở thể nội không tiêu tan. Giống như hoài thai hài nhi, kiếm khí ở thể nội chặt đứt sinh cơ huyết mạch. Tra tấn người đến sắp gặp tử vong một khắc này, kiếm khí liền sẽ phá thể mà ra. Bây giờ tại bên trong tông môn tu luyện Anh Xương kiếm khí mà danh tiếng vang xa người, chỉ có một người, đó chính là Hằng Châu Minh Vương Kỳ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hằng Châu Minh Vương Kỳ. Lâm Bạch nhíu mày nhớ tới cái tên này, lại đối Khương Huyền Tố hỏi. Người biết sao? Khương Huyền Tố im lặng liếc mắt, chưa hồi phục Lâm Bạch. Bất quá nhìn Khương Huyền Tố bộ dáng, Lâm Bạch cũng biết, đoán chừng Khương Huyền Tố cũng không biết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dịch Mi Sư tỷ nói ra. Hằng Châu Minh Vương Kỳ. Hằng Châu bát đại hào môn một trong vương gia dòng chính tộc nhân. Chính là đạo tôn cấp độ tu vi. Nhiều năm trước từng tại một chỗ bí cảnh bên trong, lấy Anh Xương kiếm khí liền giết mấy trăm vị cùng cảnh giới võ giả mà danh tiếng vang xa. Chỉ bất quá hắn thiên tư không cao, tu vi tiến triển chậm chạp, bây giờ cũng mới vẻn vẹn chỉ có thất phẩm đạo tôn mà thôi. Có thể bằng vào một tay đăng phong tạo cực Anh Xương kiếm khí lại làm cho cửu phẩm đạo tôn đều không dám tùy tiện đối địch với hắn. Nói cách khác, là Vương Kỳ mang đi Lý Ngư Môn. Lâm Bạch tò mò hỏi. Lại là Hằng Châu Minh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dịch Mi Sư tỷ nói ra. Ta mặc dù không có trông thấy mặt mũi của hắn, nhưng là bằng vào Anh Xương kiếm khí để phán đoán, hẳn là Vương Kỳ không sai. Đa tạ Dịch Mi Sư tỷ cáo chi. Vậy chúng ta liền không nhiều dừng lại. Lâm Bạch mang theo Khương Huyền Tố đứng lên, liền muốn khởi hành cáo từ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chờ một chút, Dịch Mi Sư tỷ vội vàng hô. Vương Kỳ mặc dù thiên tư không cao, nhưng dù sao chính là Hằng Châu bát đại hào môn vương gia dòng chính tộc nhân, mà lại bây giờ cũng là võ giả trong Hằng Châu Minh. Bọn hắn đến mang đi Lý Ngư Môn sư đệ, đoán chừng là phụng Hằng Châu Minh chi mệnh. Thanh La sư đệ vẫn là đừng đi làm tức giận Hằng Châu Minh cho thỏa đáng. Đa tạ Dịch Mi Sư tỷ thiện ý nhắc nhở, ta tự có phân tắc. Lâm Bạch mỉm cười, cùng Khương Huyền Tố cùng nhau rời đi trong Liêm Châu Minh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đi ra Liêm Châu Minh, Khương Huyền Tố mới mở miệng hỏi. Chúng ta đi nơi nào? Là trực tiếp đi Hằng Châu Minh tìm Vương Kỳ sao? Lâm Bạch khóe miệng mang theo thần bí dáng tươi cười. Lúc này cười nói. Vậy dĩ nhiên là đi Hằng Châu Minh đòi người. Bằng không mà nói, chúng ta ứng nên đi chỗ nào? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngươi cần phải biết, ngươi bây giờ cùng Hằng Châu Minh chính là thế thành nước lừa. Hiện lại đi Hằng Châu Minh bọn hắn cũng không biết cho ngươi cái gì tốt sắc mặt nhìn. Khương Huyền Tố vừa cười vừa nói. Vừa lúc, ta cũng không muốn cho bọn hắn cái gì tốt sắc mặt nhìn. Lâm Bạch cười lạnh, bước ra một bước, đi ra Liêm Châu Minh bên trong. thẳng đến Hằng Châu Minh mà đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại đi hướng Hằng Châu Minh trên đường, Lâm Bạch tiện tay chặt xuống ven đường một viên thẳng tắp thanh trúc. Gọt đi cành cây sau từ trong túi chữ vật lấy ra một mặt trống không vải vóc. Thể nội kiếm ý lóe lên. Tại mặt cờ bên trên lưu lại vài cái chữ to. Tàng kiếm nhà tranh Thanh La đến đây khiêu chiến Hằng Châu Minh đạo tôn phía dưới tất cả đạo cảnh võ giả. Nhìn xem mặt cờ bên trên chữ. Khương Huyền Tố nhíu mày hỏi. Ngươi làm cái gì vậy? Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bức Hằng Châu Minh đem Lý Ngư Môn giao ra. Lâm Bạch thấp giọng nói ra. Nếu là Hằng Châu Minh Vương Kỳ đến đây mang đi Lý Ngư Môn. Như vậy rất có thể vị Lữ công tử này chính là đương kim Hằng Châu Minh bên trong một vị nào đó nhân tài kiệt xuất đệ tử. Vừa lúc, ta cùng Hằng Châu Minh ở giữa cũng có chút ân oán phải thật tốt tính toán. Lâm Bạch nhìn xem đại kỳ, một đường hướng đi Hằng Châu Minh, dọc theo đường không ít võ giả đều chú ý tới mặt cờ bên trên văn tự. Không khỏi quá sợ hãi, thần sắc hoảng sợ nhìn về phía Lâm Bạch, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hằng Châu Minh đứng vững vàng ở trong Vĩnh Hằng Ma Tông vô số thời đại. Vẫn luôn là xưng vương xưng bá tồn tại. Nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa có người nào dám chính diện đi khiêu khích kêu gào Hằng Châu Minh võ giả. Ngày hôm nay, Lâm Bạch tựa hồ muốn mở vạn cổ tiền lệ. Công khai khiêu chiến trong Hằng Châu Minh tất cả đạo cảnh võ giả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.